Quý vị thân mến, ở tập 49, Lâm Thành đã đối đầu với Sáng Đầu Sư mang tên Mã Qua Bích và một đấm giết chết hắn. Mạt Lý Tư vô cùng tuyệt vọng và hối hận vì đã ra tay với Lâm Thành. Hắn tiết lộ với Lâm Thành chuyện hắn cho Mã Qua Bích mượn kim cương cổ để đổi lấy chú sinh tử. Cuối cùng, để không phải đề phòng một tên cổ sư, Lâm Thành lựa chọn giết chết hắn để phòng hậu họa về sau. Lâm Thành lại thử cho cương thi ăn kim cương cổ, rồi chính mình thử nghiệm, rồi lại dẫm chết mẫu cổ, để rồi bị Lý Vệ Kiệt phàn nàn đến tiếc nuối. Bởi có mẫu cổ thì sẽ không cần phải sợ bất cứ cổ độc nào. Phần cuối tập truyện, cả nhà Lâm Thành cùng Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt đi tiệc sinh nhật của đồng nghiệp của cha hắn. Tại đây đã phát sinh mâu thuẫn với một tên thanh niên để ý đến Chu Hinh. Vậy sự việc diễn biến ra sao? Xin mời quý vị tiếp tục đón nghe. Lâm Thành không để ý đến hắn ta mà chỉ lấy ra một viên đan dược dịu dàng đút cho Chu Hinh ăn. Ngay sau đó vỗ tay một tiếng, thuốc lá ngậm trong miệng lúc trước không lửa cũng tự đốt. Động tác vô cùng tiêu sái và đẹp trai. Hít, hít sâu một cái, phì, chậm rãi phun ra vẫn là mùi vị lâu nay. Trước kia lúc học sơ trung hắn đã từng hút, có điều sau đó phải dựa vào loại cảm giác nicotine đánh sâu vào phổi rất thoải mái này. Bây giờ hắn là cương thi cũng không sợ thuốc lá có hại cho sức khỏe. Giả thần giả quỷ, hút thuốc có hại cho sức khỏe, đặc biệt là hút thuốc second hand đó. Mỹ nữ, nàng nhanh cách xa hắn một chút, nguy hại của khói thuốc second hand rất lớn. Lúc này, Vương Hạo nhịn không được, mở miệng nói. Lúc đầu, hắn ta cũng muốn hút điếu thuốc để làm dịu xuống mấy phần tức giận trong lòng. Nhưng tay phải cầm điếu thuốc ngừng lại. Người ta vỗ tay một cái đã đốt thuốc, còn hắn ta phải dùng cái bật lửa. Có điều, thấy Lâm Thành hút thuốc, hắn ta cảm thấy dường như cơ hội của mình đến rồi. Nhà khoa học nổi tiếng Phất Nhĩ Phí Đắc Thứ từng nói, người hút thuốc second hand lâu ngày có 90% cơ hội mắc bệnh ung thư. Mỹ nữ, suy nghĩ cho thân thể của nàng, nàng vẫn nên nhanh chóng cách xa hắn ta một chút đi. Bằng không, mắc bệnh ung thư rồi thì hối hận cũng không kịp đó. Vương Hạo nói tiếp. Mẹ kiếp, người có phải xa bỉ không? Có thôi đi không? Cứ líu ra líu xíu không ngừng thế. Chu Hinh đến cả ta cũng chướng mắt thì có thể coi trọng người à, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mình mà xem. Chỉ một trưởng bộ phận của công ty nhỏ thật sự coi mình là thiên vương lão ra sao? Góc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên Nga, đến từ cách sách giày cho Chu Hinh người cũng không có. Đừng nói người, đến cả ông chủ của công ty người cũng đều không có tư cách. Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, một con run rế cũng chành chọe ngồi chém gió tự đắc. Lâm Thành có thể nhịn được, nhưng hắn ta nhịn không được. Dầm! Đúng lúc này, một người trung niên ngồi bên cạnh Vương Hạo giận tím mặt. Đứng thẳng dậy, mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhìn Lý Vệ Kiệt nói. Người trẻ tuổi, đừng quá xem thường người khác thế. Con trai của ta mạo phạm người chỗ nào, còn cần người đến dạy dỗ. Lý Vệ Kiệt, bỏ đi, ngồi xuống. Hôm nay là sinh nhật của đồng nghiệp cha ta, đừng nên gây chuyện. Lâm Thành nhíu mày, sau đó trưng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt nói. À, bỏ đi, xin lỗi. Người trung niên thấy Lâm Thành lùi bước, còn tưởng rằng đã sợ ông ta, không khỏi tiến thêm một bước. Không xin lỗi cũng được, để bạn gái của người hẹn hò với con trai ta một lần. Bốp, dầm. Sau một khắc, Lâm Thành đột nhiên bùng nổ, không nói hai lời đã đánh một bàn tay lên mặt người trung niên. Trong nháy mắt, người trung niên văng ngược, sau đó mạnh mẽ nện xuống một cái bàn. Xoảng, đồ ăn bên trên đổ tung tóe. Cha, con người của Vương Hạo co rụt lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng chạy đến, sau đó đỡ cha mình từ trên bàn xuống. Gọi điện thoại, chơi hắn. Khóe miệng của cha Vương Hạo chảy ra máu tươi, trên mặt đầy tức giận, gần như không nói nên lời. Sau đó, ngoẹo đầu hôn mê đi. Cha! Vương Hạo quát to một tiếng, sau đó mặt mũi vặn vẹo nhìn Lâm Thành. Chết chắc, người nhất định phải chết, dám đánh cha ta. Sau đó, Vương Hạo lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc đến một dãy số. Cữu, người còn ở khách sạn Long Đằng không? Cha ta bị đánh ở một quán ăn cạnh khách sạn Long Đằng. Người mau đến đi, dẫn theo nhiều người một chút, ta muốn chơi chết hắn. Được. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn người Lâm An với Lão Lý từ một cái bàn lớn khác đi đến. Cái con chó này đánh cha ta ngất xỉu. Vương Hạo chỉ vào Lâm Thành, vô cùng phẫn nộ nói. Không thể nào. Sắc mặt Lão Lý có hơi khó xử, nhìn về phía Lâm An. Cha của Vương Hạo là người trông coi khâu quản lý của bọn họ, mà Vương Hạo lại là trưởng bộ phận. Vất vả lắm mới mời đến sinh nhật hôm nay được. Không ngờ ông ta lại bị đánh trong sinh nhật của mình. Người đánh lại là con trai của người bạn tốt của mình. Chuyện này khiến cho ông ta vô cùng khó xử. Lúc này, Lâm An nhíu mày nói. Tiểu huynh đệ, nhanh đưa cha người đến bệnh viện xem một chút đi. Tiền thuốc men ít nhiều gì, chúng ta cũng trả. Trả? Trả được sao? Cha ta phải đến bệnh viện tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất. Đồ chó này, đợi chút nữa, thế nào? Ta cũng phải chơi chết hắn ta. Người nói ai con chó? Sắc mặt Lâm An trầm xuống một chút. Rất rõ ràng, Vương Hạo không biết Lâm An chính là cha của Lâm Thành. Lão Lâm, đừng nể mặt ta đi. Lão Lý vội vã giữ chặt Lâm An, sau đó có hơi xấu hổ mở miệng nói. Lão Lâm, như vậy đi, bằng không... Kêu con trai người nói một câu xin lỗi. Nhà các người trả lại thêm một chút tiền thuốc men. Ta sẽ cầu tình cho các người. Cứ để cha của Vương Hạo như vậy là được rồi. Người thấy thế nào? Muốn con trai ta xin lỗi, hắn là thứ gì chứ? Vẻ mặt Lâm An đầy nghiêm túc nói. Đánh người là không đúng. Nhưng ông không tin con trai mình lại vô duyên vô cớ đánh người. Chắc chắn là hai cha con này đã làm cái gì rồi. Bắt con ông xin lỗi, nằm mơ đi. Được, hóa ra con chó này chính là con trai của người. Các người chờ đó cho ta, cứu ta sẽ đến ngay bây giờ. Các người biết cứu ta có thân phận gì không? Hắn là quản lý của khách sạn Long Đằng. Khách sạn Long Đằng là sản nghiệp của tập đoàn Bác Thị. Các người cứ chờ bị ta chơi chết đi. Bốp. Trong nháy mắt, Lâm An không chút nể tình nào đánh một bạt tay lên mặt Vương Hạo. Vừa rồi đã muốn đánh hắn ta. Nếu không phải nể mặt Lão Lý thì đã đánh chết hắn ta rồi. Quản lý của khách sạn Long Đằng rất đáng gờm sao. Con trai của ông còn là lão đại của con trai chủ tịch tập đoàn Bác Thị đây này. Lúc ấy, Lâm Thành sẽ nói cho bọn hắn biết lai lịch của Bác Lam. Rầm rập. Đúng lúc này, trong khách sạn Long Đằng, lập tức có một đám người trung niên mặc âu phục dày da chạy ra. Đi, đến bên cạnh Tiểu Thành. Nhìn thấy có người chạy tới, Lâm An vội kéo Dương Quyên đến bên cạnh Lâm Thành. Cũng không biết vì sao, Chỉ có ở bên cạnh Lâm Thành thì Lâm An mới có thể cảm nhận được sự an toàn. Có điều, ông biết nhất định con trai có thể giải quyết những phiền toái này. Tiểu Hạo, người đánh tỷ phu ở đâu? Đám người này nhanh chóng chạy đến bên cạnh Vương Hạo. Cầm đầu là một người trung niên, mặt mũi đầy nghiêm túc, nhìn Vương Hạo hỏi. Xong đời, lần này cha con Lâm An thật sự xong đời rồi. Đúng vậy đó, phá nhà bỏ đi nơi khác thì người cũng liền trở nên lớn lối. Lần này đắc tội với cha con Vương Hạo, bọn hắn chịu rồi. Ha ha, mấy năm nay ai lại không có mấy đồng tiền. Có thế lực mới là thật sự trâu bò. Cũng giống như Vương Hạo đây, một cú điện thoại đã gọi tới nhiều người như vậy. Chắc chắn lần này Lâm An bỏ tiền cũng không thể giải quyết được nữa. Đáng đời, muốn hắn nói thì nên mạnh mẽ dạy dỗ hắn một trận, sau đó lại để bọn hắn bồi thường tiền. Tốt nhất là nên bồi thường 200 vạn cho bọn hắn thành kẻ nghèo hèn đi. Mấy đồng nghiệp trước kia, từng người đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lâm An nghe vô cùng rõ ràng, sắc mặt tái xanh. Đồng nghiệp lúc nãy vỗ mông ngựa với ông, bây giờ lại trào phúng nhiều nhất. Ông biết những người này đều không muốn nhìn thấy ông có tiền. Không còn cách nào, ai bảo vận khí ông tốt, phá nhà, rời đi nơi khác. Là con chó này, còn có lão già này nữa. Hai mắt Vương Hạo đỏ bừng, nhe răng trợn mắt chỉ vào Lâm An với Lâm Thành. Một giây sau, cữu cữu của Vương Hạo đột nhiên quay đầu, nhìn Lâm Thành bằng một đôi mắt màu xanh sâu thẳm, giống như sói đang nhìn người chết. Dám đánh tỷ phu và chết nhi của hắn, đây không phải là muốn chết sao? Ông ta là ai? Quản lý khách sạn lớn Long Đằng dưới cờ tập đoàn Bắc Thị. Cho dù là dưới xã hội thượng lưu thành phố Sơn Thạch thì những kẻ có tiền kia cũng phải cho ông ta vài phần mặt mũi. Nói khó nghe, ông ta chính là một con chó, nhưng chủ nhân của con chó này là bác Văn. Tục ngữ có câu đánh chó phải ngó mặt chủ. Dựa vào thân phận hiện tại của bác Văn, ai dám động đến con chó của lão ta? Cho dù là ông chủ của công ty trang phục Minh Huy cũng phải khách khí với ông ta. Lúc trước ông ta từng gặp ông chủ của công ty trang phục Minh Huy, kết quả ông chủ không nói hai lời trực tiếp thăng chức tăng lương cho cha Vương Hạo. Ngay cả Vương Hạo cũng trở thành quản lý dây chuyền sản xuất. Nếu không dựa vào năng lực của cha con Vương Hạo thì tuyệt đối không làm được vị trí kia. Ông ta nói: lão già chó chết, thằng con hoang, là bọn mày đánh Vương Hạo và tỷ phu. Mặt cữu cữu Vương Hạo u ám nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, trong lòng đã sớm xem Lâm Thành và Lâm An là người chết. Chỉ là đang có nhiều người ở đây, dẫu ông ta là con chó của bác Văn nhưng cũng không thể giết người ngay ban ngày ban mặt. Sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội chỉnh đốn bọn chúng. Nhưng trước mắt phải đòi tiền lãi đã. Lão Lâm, mau bảo con người xin lỗi, người bồi thường ít tiền đi. Lúc này, lão Lý ở bên cạnh nóng này. Cứu cứu Vương Hạo rõ ràng không phải loại lương thiện. Đắc tội người như vậy, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Muốn ta xin lỗi? Ha ha! Lâm Thành không chờ Lâm An nói chuyện, hắn đã mở miệng rồi. Vẻ mặt điềm nhiên vô cùng bình tĩnh, rót một ly bia cho mình, sau đó uống một hớp. Tiếp đó mới nhìn tới cữu cữu của Vương Hạo. Ngoài cười, trong không cười, nói: cho người một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi, nếu không thì đừng trách ta không cho người cơ hội. Cữu cữu, đánh què chân nó đi. Vương Hạo nhe răng trợn mắt, tức giận nghiến răng. Đã tới nước này, không nghĩ tới tiểu tử này còn giả vờ. Thật sự cho rằng hắn ta không dám động đến hắn sao? Cữu cữu Vương Hạo trừng mắt hung hăng nhìn Vương Hạo, tiếp đó nhìn Lâm Thành trong mày. Ông ta chợt phát hiện chuyện này không đơn giản. Biết thân phận của ông ta nhưng vẫn bình tĩnh như thế. Chỉ có hai khả năng. Một là không sợ hắn, thậm chí chẳng thèm ngó tới. Hai là giả vờ. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, Lâm Thành rất có thể là loại thứ nhất. Vừa biết ăn nói, gặp chuyện không sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Người này nhất định là một nhân vật lớn. Nếu đổi lại là những người khác thì đã sớm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoặc là bỏ chạy. Lúc này, cữu cữu Vương Hạo nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Xin hỏi huynh đệ làm ăn ở đâu? Đừng lũ lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Quỳ xuống, xin lỗi. Sắc mặt Lâm Thành sa sầm, người lập tức bộc phát khí thế sắc bén. Khí thế này áp đảo cữu cữu Vương Hạo. Bịch. Hai chân cữu cữu Vương Hạo mềm nhũn, không nhịn được quỳ xuống đất. Mồ hôi trên trán to như hạt đậu, nhỏ xuống không ngừng. Vừa rồi, ông ta đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng khí tức âm u lạnh lẽo vây quanh. Thậm chí trước mắt còn xuất hiện ảo giác. Dường như mình bị đặt trong núi thây biển máu. Thì khí của Lâm Thành cộng thêm sát khí. Hơn nữa, vừa rồi lúc uống rượu còn làm chút thủ đoạn nhỏ nên mới có hình ảnh này. Đối phó với một người bình thường, hắn có 1000 cách. Dám kiêu căng trước mặt hắn, không biết sống chết. Nếu không phải nhiều người ở đây thì hắn rất muốn hút máu của Vương Hạo và cứu cứu Vương Hạo. Cứu cứu, cứu cứu. Vương Hạo vốn đang cười khỉnh, thấy vậy liền đứng chết chân, trên khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi, trong lòng cực kỳ khó hiểu. Hắn ta không ngờ người cứu cứu cực kỳ hung hãn của hắn ta lại thật sự quỳ xuống với thằng con hoang này. Quản lý. Người cứu cứu Vương Hạo mang đến cũng không nhịn được mở miệng. Trước mặt mọi người còn là quản lý khách sạn lớn Long Đằng. Cái này bảo mặt mũi khách sạn lớn Long Đằng bọn họ quăng đi đâu? Tiểu tử, người làm yêu pháp gì hả? Một người trong đó bước ra một bước, gương mặt đầy vẻ hung ác nhìn Lâm Thành. Lâm Thành thản nhiên nói. Hắn là chó, chó thì rất nghe lời. Kẻ đó nói. Mẹ kiếp, lên cho ta, giết chết tiểu tử này. Lửa giận của người này bùng lên trong nháy mắt. Kẻ đó vung tay lên, nghiêng người lao lên trước. Đi về. Đúng lúc này, cứu cứu Vương Hạo đột nhiên hét lớn một tiếng. Lau mồ hôi lạnh trên trán, run rẩy đứng lên từ trên mặt đất. Bốp. Ngay sau đó, liền xoay người tát Vương Hạo một cái. Vương Hạo bối rối, mọi người bối rối. Người cứu cứu Vương Hạo mang đến cũng bối rối. Ngay cả Lâm An và Dương Quyên cũng sững người. Không hiểu vì sao cứu cứu Vương Hạo nổi điên, vậy mà đánh người nhà. Hắn không phải đến kiếm chuyện sao, tại sao lại như vậy? Ngay sau đó, vẻ mặt cứu cứu Vương Hạo tràn đầy tôn kính nhìn Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, ta đã giáo huấn hắn ta, chuyện này tới đây thôi, được không? Chuyện mới vừa rồi vẫn còn mới mẻ như vừa trải qua. Người này không thể trêu vào, mặc kệ có bối cảnh gì, tuyệt đối không thể trêu vào. Hai mắt Vương Hạo trừng trừng, sững sờ nhìn cứu cứu mình, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Nói, cữu cữu, sao cữu cữu đánh ta? Đánh hắn đi. Tại sao cữu cữu lại đánh ta? Ngoại công ngoại bà chết đã lâu, uổng cho cha mẹ ta nuôi lớn cữu cữu nên người. Bây giờ có bản lãnh, ngay cả cha ta bị người ta đánh ngất xỉu, nhưng cữu cữu cũng không quan tâm, còn giúp người ngoài đánh ta. Cữu cữu là cái đồ vong ân phụ nghĩa. Hắn ta bảo cứu cứu đến để dạy dỗ Lâm Thành, chứ không phải để dạy dỗ hắn ta. Nhiều người đang tính nhìn thế này, bảo hắn ta quăng mặt mũi đi đâu chứ. Quan trọng nhất là người đánh hắn ta còn là cứu cứu của hắn ta. hắn ta bị đánh, nhưng Cữu Cữu còn muốn hắn ta xin lỗi. Cữu Cữu Vương Hạo không để ý đến Vương Hạo, mà là nhìn một người dưới tay mà mình mang đến. Mặt ông ta cực kỳ nghiêm túc nói: "Các người dẫn tỷ phu và chất nhi của ta đi." Lúc này, Lâm Thành chậm rãi mở miệng nói: "Đợi một chút, ta cho hắn ta đi rồi sao?" Nói xong, hắn lấy điện thoại của mình ra, gọi số bác Lam. Tiểu tử này thật đúng là không đụng tường, là không chịu quay đầu. Vậy cứ cho hắn ta chiêm ngưỡng sự chênh lệch trong đó, cho hắn ta xem ai mới là công nhân lăn lộn ở tầng đáy của xã hội. Một quản lý chuyên sản xuất nhỏ nhỏ đã ngạo mạn như vậy, nếu không dạy dỗ chút thì chẳng phải sau này sẽ lật trời luôn sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói đặc biệt của bác Văn truyền tới: "Tiểu huynh đệ Lâm Thành, chuyện gì đó?" Lâm Thành thản nhiên nói: "Khách sạn lớn Long Đằng là của ông nhỉ? Quản lý của khách sạn lớn này muốn đánh ta. Quán bán hàng ngay bên cạnh Long Đằng khách sạn lớn. Ông xem thử có muốn gọi điện thoại cho bọn họ nói chuyện một chút hay không? Dù sao, cha mẹ của ta cũng ở đây. Nhỡ mà dọa cha mẹ ta thì đừng trách ta không cho ông mặt mũi." Hắn ta đáp: "Cái gì? Lý nào lại vậy? Tiểu huynh đệ Lâm Thành, người chờ một chút, ta sẽ gọi điện thoại ngay. À không, để ta tới." Nói xong, bác Văn cúp điện thoại. Lâm Thành cười gượng, hắn chỉ bảo bác Văn gọi điện thoại, không nghĩ tới hắn ta vậy mà tự mình chạy tới. Nhưng mà người này vẫn rất thức thời, không uổng công cứu con của hắn ta. "Tiểu huynh đệ, người, vừa rồi người gọi điện thoại cho ai?" Cữu Cữu Vương Hạo có chút nghi hoặc. Giọng nói mới vừa rồi, hình như ông ta đã nghe ở đâu rồi. Rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Lâm Thành mỉm cười, bình thản nói: "Bác Văn." Nghe thấy hai chữ bác Văn, hai chân Cứu Cứu Vương Hạo mềm nhũn. Cũng may được tên ở bên cạnh đỡ kịp, nếu không thì đã quỳ xuống đất rồi. "Người, sao người biết trưởng ban quản đốc?" Cữu Cữu Vương Hạo xanh cả mặt, cực kỳ hoang mang. Ông ta không thể ngờ được thiếu niên nhìn tầm thường này vậy mà biết trưởng ban quản đốc của tập đoàn Bắc Thị. Bảo sao giọng nói này quen thuộc. Ông ta cảm thấy lúc khách sạn Long Đằng khai trương, ông ta đã từng nghe thấy giọng bác Văn. Lúc ấy, bác Văn đứng trên đài diễn thuyết, ông ta và một đám nhân viên của khách sạn Long Đằng ở dưới nghe. Với ông ta, bác Văn là người chỉ có thể đứng xa mà nhìn, chứ không thể tiếp xúc. Một nhân vật lớn cỡ này lại có thể vì Lâm Thành mà tới đây ư? Ông ta không hề hoài nghi lời của Lâm Thành. Dựa vào lúc nãy, Lâm Thành khẽ quát một tiếng bảo ông ta quỳ xuống, là ông ta đã biết Lâm Thành không đơn giản. Giờ phút này, ông ta hận chết Vương Hạo rồi. Hòa Hạ 1 tỷ 3 người, mẹ nó, đắc tội ai không đắc, cứ cố tình đắc tội đại ma đầu này. Đây không phải là muốn mạng của ông ta sao? Bây giờ thì hay rồi, khó lắm mới lăn lộn đến vị trí quản lý. Nhưng rất có khả năng không chỉ vị trí khó giữ được mà có thể còn bị khai trừ khỏi tập đoàn. "Cữu, Cữu Cữu." Vương Hạo nuốt nuốt nước bọt. Giờ khắc này dường như hắn ta đã biết vì sao Cữu Cữu đánh hắn ta. Hắn ta cũng không nghĩ tới Lâm Thành quen biết bác Văn tiếng tăm lừng lẫy. Trong lòng sớm đã nổi lên phong ba bão táp. "Người nói người ghê gớm như vậy, tại sao lại đi mở quán bán hàng chứ? Đi theo khách sạn Long Đằng không tốt sao?" Giờ khắc này, hắn ta đã hối hận không thôi vì mình trông mặt mà bắt hình xong. Giờ phút này, hắn ta mới nhận ra một quản lý dây chuyền sản xuất nhỏ nhỏ như mình thật ra chẳng là cái thá gì cả. Nếu như không có Cữu Cữu, hắn ta cảm thấy ngay cả vị trí quản lý mình cũng không làm được. vẻ mặt người xung quanh đầy chấn động nhìn Lâm Thành. Không ngờ thiếu niên này quen biết bác Văn. Đây chính là bác Văn đấy. Nếu nói trong thành phố Dương Thành người nào có tiền nhất, không cần nghĩ nhất định là bác Văn. Có liên quan đến rất nhiều sản nghiệp, tập đoàn Bác Thị chính là đối tượng trọng điểm được quốc gia chiếu cố. Nếu tập đoàn Bác Thị đóng cửa, Hòa Hạ sẽ có trên 100.000-1.000.000 người thất nghiệp. Hơn nữa, sở dĩ thành phố Dương Thành có thể trở thành thành thị tuyến 1 rất nhanh, hoàn toàn là nhờ Bác Văn đầu tư. Nếu không, thành phố Dương Thành vẫn còn là một thành thị tuyến 4-5. Ngay cả cữu cữu Vương Hạo cũng tin rằng Lâm Thành thật sự biết bác Văn. Bọn chúng dựa vào đâu mà không tin? Lâm An sinh được một đứa con trai giỏi thật. Ta nói này, hổ phụ không sinh khuyển tử. Lâm An giỏi, con trai của ông càng giỏi hơn. Đúng vậy, lão Lâm, người sinh được một đứa con trai tài giỏi. Lời vừa rồi, người đừng để trong lòng. Bọn ta có mắt không tròng, vậy mà không biết con trai của người biết bác Văn. Lão Lâm, còn nhớ đến khi ấy, chúng ta ở nhà xưởng. Người sinh bệnh, ta mua thuốc cho người không? Ha ha, người còn nói, về sau có tiền, sẽ báo đáp ta nữa đó. Mẹ già 80 của ta, còn nói trước kia, chúng ta còn là thân thích nữa đó. Bọn ta mới là người có quan hệ thân thích với lão Lâm, mẹ của tiểu di tử của đại cữu bà của nhị di mụ của lão Lâm chính là mỗ mỗ của ta. Bần cùng tại phố không ai tới, phú quý tại núi họ hàng xa tìm. Có rượu có thịt nhiều huynh đệ, nguy cấp chưa từng thấy mặt ai. Không tin nhưng thấy trong tiệc rượu, nâng ly kính người có tiền trước. Lâm An cảm khái, mấy người này trở mặt nhanh thật, thậm chí ngay cả thân thích cũng lôi ra. Vừa rồi chắc còn ước gì có thể vứt bỏ quan hệ với ông nhỉ. Vù, vù. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe Bugatti chạy tới. Lóa đau cả mắt, phóng nhanh tới như một phi tiêu. Két, két. Lập tức thắng gấp. Chỉ một cái bẻ cua, lốp xe và mặt đất ma sát, khói trắng bốc lên. Cửa xe mở ra. Bác Lam ăn mặc vô cùng sang quý, đi ra từ bên trong. Hắn ta thản nhiên nhìn xung quanh. Sau khi thấy Lâm Thành, gương mặt liền hiện lên vui mừng. Hắn ta nói. Lão đại, nghe nói có người muốn đánh người, nên ta lập tức tới ngay. Cha ta còn đang chạy phía sau, xíu nữa sẽ tới. Đúng rồi, là ai có mắt không tròng muốn đánh người vậy? Lão đại. Hai mắt cữu cữu Vương Hạo trợn trừng hộc máu. Hình ảnh trước mắt tối đi, lập tức té xỉu. Vương Hạo vội đỡ cữu cữu mình, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, khẽ hô một tiếng. Cữu cữu. Lâm Thành chỉ vào cữu cữu Vương Hạo, thản nhiên nói. Ừ, là ông ta. Nhưng mà ngất rồi. Đúng lúc này, lão Lâm mặt dày đi tới, liếm môi, mặt đầy vẻ nịnh nọt, nói. Tiểu huynh đệ, người khỏe không? Ta là thúc thúc của Lâm Thành, đồng nghiệp của cha hắn. Ồ, bác Lam thản nhiên nhẹ gật đầu, không để ý đến lão Lâm, sau đó rót rượu, đấm lưng cho Lâm Thành, cứ như người hầu. Một màn này, người xem đều hít sâu một hơi. Rốt cuộc, con trai của Lâm An có lai lịch gì vậy? Không biết, nhưng dù sao rất đáng gờm. Ai xa? Sớm biết vậy, hồi nãy không nên giễu cợt hắn, nên đi giúp hắn mới đúng. Đến lúc đó, ta cũng có thể thơm lây. Không mất bao lâu, một chiếc xe sang nữa chạy đến. Người lái xe là quản gia của bác Văn. Ông ấy xuống xe và mở cửa xe. Hai vệ sĩ cùng đi xuống. Theo sau là bác Văn đi xuống từ chiếc xe sang trọng. Nhìn thấy bác Văn xuất hiện, người của cữu cữu Vương Hạo mang đến đều sững sờ. Tất cả đồng thanh nói. Ông chủ. Bác Văn nhẹ gật đầu. Ừ. Lão ta nhìn quanh bốn phía. Vốn gương mặt của lão ta đã nghiêm túc, nhưng lúc nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên cười vui tươi, đồng thời chạy về phía Lâm Thành. Mặt Bác Văn nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói: "Tiểu huynh đệ Lâm Thành, người không sao chứ? Có dọa người sợ hay không? Tại ta không quản lý tốt công nhân của tập đoàn." Không thèm quan tâm ánh mắt kỳ lạ của người đời. "Ông trời ơi, con trai của Lâm An sao có thể tài giỏi đến mức này chứ? Ta đang nằm mơ, chắc chắn là nằm mơ." "Đây thật sự là Bác Văn. Hai cha con lão ta đều lái xe sang tới, chắc chắn không sai rồi, chính là lão ta." Nhìn thấy thật là Bác Văn, những người vừa chào phúng Lâm An đều hối hận xanh ruột. Ngay cả Lâm An và Dương Quyên cũng hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù họ biết con mình quen Bác Văn, nhưng không nghĩ tới con mình kinh như vậy. Ngay cả Bác Văn ở trước mặt hắn cũng tỏ ra nịnh bợ. Thế này có mặt mũi quá, cực kỳ có mặt mũi rồi. Ông không ngờ tới mình có một đứa con trai ghê gớm tới vậy. Thế này về sau đi đường có thể thẳng cái lưng lên rồi, nói chuyện cũng dám giống lên. Còn ai dám nói con của ông vô dụng bất tài. Có triển vọng cỡ này quả thực làm cho người ta cảm thấy không thể tin nổi. Lâm Thành nói: "Được rồi, nhiều người ở đây, vốn chỉ gọi điện thoại cho ông, chút chuyện nhỏ mà thôi, kết quả ông tự mình chạy tới. Chính là mấy người này, ông xem rồi xử lý đi. Còn có tiểu tử này, ta cảm thấy hắn ta nhất định phải đi lên từ tầng đáy." Bác Văn nghe xong, lập tức thu hồi nụ cười nịnh nọt, gương mặt nghiêm túc nhìn quản gia nói: "Quản gia, người đi sắp xếp đi, dựa theo lời tiểu huynh đệ Lâm Thành nói mà làm." Quản gia nhẹ gật đầu: "Dạ, lão gia." Và Vương Hạo đang ôm cứu cữu và cha của mình, mặt xám như tro tàn ngồi dưới đất, mặt đờ đẫn. Hắn ta biết cứu cữu hắn ta đã xong, cha hắn ta đã xong, hắn ta cũng xong rồi. Chính miệng Bác Văn nói, chức vị bị hạ không nói, rất có thể ngay cả công việc cũng mất. Giờ khắc này, hắn ta đã hiểu rõ tường tận. Không chỉ có hắn ta, mà ngay cả cha hắn ta, cứu cữu hắn ta, ở trước mặt người ghê gớm chân chính, chẳng là cái gì cả. Từ sâu trong hắn ta đã ngộ ra một đạo lý. Làm người thật sự phải khiêm tốn, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bài học tàn khốc này đã khắc in thật sâu trong lòng hắn ta. "Cha mẹ, sư tỷ, chúng ta đi thôi." Lâm Thành đứng dậy, dẫn theo bà mẹ và Chu Hinh ra khỏi bàn. Lúc đi ngang qua Vương Hạo, hắn đột nhiên mở miệng nói: "Về sau khiêm tốn một chút, không có chỗ hại. Cố gắng làm lên từ tầng dưới chót. Chỉ cần người nỗ lực, kiên định, tài giỏi, nghiêm túc thì chỉ dựa theo ba điểm này, thứ ăn hại cũng có thể trở mình được." Lý Vệ Kiệt đi theo sau lưng Lâm Thành, nhìn Vương Hạo cười cười, không nói gì, tiếp tục ăn kẹo đậu của mình. Thấy Lâm Thành đi, Bác Lam vội mở miệng nói: "Lão đại, thứ hai ta qua nhà ngươi nhé." Lâm Thành nhẹ gật đầu: "Vậy đi." Bác Lam đi theo hắn lâu như vậy, thứ bảy chủ nhật muốn về nhà Lâm Thành cũng có thể hiểu được. Bác Văn nói: "Tiểu huynh đệ Lâm Thành đi thong thả nhé, hay là ta chở ngươi về nhà nha?" Thực tế trong lòng của lão ta rất cảm kích Lâm Thành. Lâm Thành không chỉ cứu lão ta và con trai lão ta, còn dạy bảo con của lão ta. Nếu không phải Bác Lam là con trai thì lão ta thật sự muốn giao Bác Lam cho Lâm Thành, giống như tỷ tỷ và tỷ phu giao Chu Hinh cho Lâm Thành. Lâm Thành lắc đầu: "Không cần." Hắn không muốn khu chung cư Ôn Hình bị chấn động. Sau khi mấy người họ đi, đám người lão Lý cũng tan rã trong không vui. Buổi hội tụ sinh nhật này đã định trước thất bại. Lâm Thành gọi một chiếc taxi, sau đó cùng cha mẹ trở về khu chung cư Ôn Hình. Cửa nhà, Lâm Thành đang chuẩn bị mở cửa nhà, đột nhiên dừng hai tay. Thất thần gì đó, mở cửa đi. Bên cạnh, Dương Quyên vừa nói vừa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa. Mẹ, đợi một chút. Lâm Thành vội giữ chặt tay mẹ, lông mày nhíu thật sâu. Phát hiện Lâm Thành khác thường, Lý Vệ Kiệt và Chu Hinh không hẹn mà cùng hỏi. Sao thế? Có cảm giác rất quen. Nói đến đây, Lâm Thành lấy ra một lá bùa từ trên người, sau đó ném lên cửa. Xì, xì. Một giây sau, lá bùa bị một luồng khói màu vàng trên cửa lớn ăn mòn trong nháy mắt. Ngay cả mảnh vụn cũng không thừa lại, rất kỳ dị và kinh khủng. Sao có thể như vậy? Đồng tử Dương Quyên co rụt lại, trong lòng cảm thấy may mắn. May là hồi nãy Lâm Thành giữ chặt bà, nếu không thì kết cục chắc chắn giống như lá bùa. Việc lạ thế này, đây là lần đầu tiên bà thấy. Có người hạ độc trên cửa, người đó bảo cổ sư Mạt Lý Tư đến. Mặt Lâm Thành xa sầm, tuy rằng cổ độc vô sắc, vô vị, vô hình, nhưng Lâm Thành từng bị trúng một lần nên rất quen thuộc với cổ độc. May là hắn cẩn thận, nếu không mẹ chết rồi. Chu Hinh không nhịn được, nói. Đến nhanh vậy sao? Không phải là bọn chúng nhanh, mà là bọn chúng vốn ở thành phố Dương Thạch, chắc là đi cùng Mạt Lý Tư. Có lẽ muốn tới tìm ta báo thù, nhưng thấy ta không có ở đây nên thả cổ trùng lên cửa. Lý Vệ Kiệt, người biết đây là cổ gì không? Lâm Thành nhìn về phía Lý Vệ Kiệt, hỏi. Mặt Lý Vệ Kiệt nghiêm túc, lắc đầu. Không biết. Lâm Thành suy nghĩ một chút, sau đó nhìn hai người Chu Hinh và Lý Vệ Kiệt, nói. Cha mẹ đến chỗ đại bá ở tạm một thời gian ngắn đi. Sư tỷ, người và Lý Vệ Kiệt dẫn họ qua đó đi. Bây giờ, hắn càng ngày càng hối hận vì đạp chết cổ mẫu rồi. Cái chân ti tiện này, nếu có cổ mẫu ở đây, mấy con cổ độc này căn bản không cần mất công, có thể phá ngay rồi. Dương Quyên nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Con trai, mẹ biết con là người làm việc lớn, tự con cẩn thận. Bà và Lâm An cũng không hỏi cổ độc là gì, cổ sư các thứ. Con trai lớn rồi nên có bí mật của mình rồi. Yên tâm đi mẹ, con không sao hết. Mẹ và cha đến chỗ đại bá ở trước đi. Lâm Thành cho mẹ một ánh mắt yên tâm, sau đó nháy mắt nhìn Lý Vệ Kiệt và Chu Hinh, ý bảo dẫn cha mẹ đi. Lúc này hắn mới nghiêm túc nhìn cửa lớn. Cổ độc, có vẻ vô dụng với ta, để ta dùng móng tay thử. Nghĩ tới đây, Lâm Thành vươn tay phải ra, sau đó dùng móng tay đụng vào cửa. Xùy, xùy. Trong chốc lát, trên cửa xuất hiện khói mù màu vàng, thuận theo móng tay Lâm Thành vọt tới người Lâm Thành. Xùy, xùy. Trong chớp mắt, quần áo Lâm Thành đã bị cắn nuốt. Cũng may đây là khu chung cư kiểu cũ nên không có camera, cũng như không có ai. Nếu như bị người khác thấy, chắc chắn bị hù chết tươi. Mẹ kiếp, giống y lửa, đây là cổ gì thế? Mày Lâm Thành nhíu chặt, không nói gì, mau chóng biến thể. Một luồng thi khí nồng đậm phát ra từ cơ thể trần trụi. Lâm Thành cảm thấy khói mù màu vàng đang bao quanh, thi khí cũng rất khó phát ra. Nhưng mà thi khí miễn cưỡng làm căng khói mù màu vàng, khiến thứ đó không thể nuốt chửng cơ thể của hắn. Khói mù màu vàng giống như khí ép, không ngừng đè ép thi khí đang tỏa ra trên người hắn. Hắn có cảm giác từ đó muốn đè ép thi khí của hắn trở về cơ thể. Lúc này, hai tay Lâm Thành cuộn thành nắm đấm, ngửa mặt lên trời thét dài. Một luồng sóng âm vô hình lan rộng, truyền cả tòa nhà. Âm! trong nháy mắt khói mù màu vàng nổ ầm ầm. Mẹ nó, con ngáo nhà ai kêu như quỷ thế, có còn để cho người khác nghỉ ngơi hay không? Nhất định là lầu 4, lúc trước ta đã nhìn thấy có một nhà ở lầu 4 có nuôi 2 con ngáo. Đúng lúc này, cửa sổ từng phòng trệt đều truyền ra âm thanh chửi mát. Lâm Thành nhếch miệng, vẻ mặt đầy phiền muộn. Mẹ nó, này rõ ràng là cương thi kêu, có được không? Bên kia, trong một căn phòng nhỏ sáng lờ mờ. Phụt! Một người trung niên mắt hơi đục đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt mỏi mệt. Tóc vốn đen giờ đã trở thành trắng xóa, hai tay cũng bắt đầu khô quắt. Từ trung niên thành ông lão chỉ mất 3 giây. Lão già run rẩy đứng dậy, người còng xuống, đi lại gần một bình nhỏ. Bên trong bình có chứa một vật màu trắng không biết tên, giống như trái cây đông lạnh, nhưng cũng giống quả tim. Nó đang đập bình bịch, giống như có sinh mệnh. Lão già đó vội cầm lên và nhanh chóng nhét vào miệng. Vật màu trắng bị nắm lõm một chỗ nhỏ. Có máu màu đỏ tươi ứa ra lấp đầy chỗ lõm đó và lại từ từ biến thành màu trắng. Không mất bao lâu đã trở lại ban đầu. Và tay khô quắt của người trung niên cũng bắt đầu có thịt, khôi phục huyết sắc, tóc màu trắng biến thành đen. Cũng chỉ trong 3 giây đã trở về dáng vẻ trung niên. Rốt cuộc, người này có lai lịch gì? Không chỉ giết chết phế vật Mạt Lý Tư, mà còn muốn phá hỏng tà ảnh cổ của ta, hại ta suýt nữa chết già. Chờ đó cho ta, ta muốn xem bản lĩnh của người tới đâu. Nói tới đây, người trung niên lấy ra một nhúm tóc dài. Xem chiều dài, rõ ràng là của nữ nhân. Bên Lâm Thành, sau khi phá giải cổ độc, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa vào, liền thấy đồ trong nhà bị lục lọi. Hắn nhíu mày, đột nhiên có một linh cảm không may. Vội chạy vào phòng của cha mẹ, nhìn vào thùng rác trong đó. Quả nhiên, tóc trong thùng rác chẳng còn sợi nào. Từ đó tới giờ, mẹ của hắn chải đầu đều bị rụng rất nhiều tóc. Mỗi lần chải xong đều ném vào thùng rác. Đối phương là cổ sư lợi hại đều có thể dùng tóc. Ngày sinh tháng đẻ, máu tươi để thi cổ. Điểm này không cần đoán, nhất định là cổ sư lấy tóc đi rồi. Ngay lập tức, Lâm Thành chạy nhanh vào phòng mình, tìm và thay một bộ quần áo, sau đó vội vàng chạy tới nhà của đại bá. Chạy lên đến lầu 2. Bịch! Lâm Thành chỉ cảm thấy đầu mình đụng phải hai đống mềm mềm, giống như đồ vật được làm bằng bông. Có độ đàn hồi rất tốt và cảm giác thoải mái vô cùng. Còn đối phương thì ngửa ra phía sau một cái như sắp ngã từ trên cầu thang xuống dưới. Lâm Thành tay chân lanh lẹ, hắn nhanh chóng ôm lấy người kia. Là người? Lâm Thành vô cùng bất ngờ. Người này không phải là ai xa lạ, mà chính là mẹ của Tây Tây, một người thiếu phụ xinh đẹp mỹ miều. Mà Tây Tây đúng là ánh mặt trời bên trong nhà trẻ Dương Quang. Chết chung với nhiều đứa trẻ khác như vậy, nhưng chỉ có duy nhất linh hồn của Tây Tây còn lưu lại hồn phách. Lần trước, người thiếu phụ này uống say ở quán bar, Lâm Thành gặp nàng ta, sau đó đưa nàng ta về nhà. Sau này cũng chưa từng gặp lại. Không thể ngờ được vậy mà lại có thể gặp lại nhau ở chỗ này. Mẹ nó, hơn nữa người này còn có đồi núi, giàu tài nguyên đến như vậy nữa chứ. Người không sao chứ? Chờ người thiếu phụ ổn định lại cơ thể thì Lâm Thành mới mở miệng hỏi. Không sao cả, tiểu huynh đệ, ta đang muốn tìm người đấy. Đã tìm rất lâu rồi mới biết hóa ra người ở chỗ này. Thiếu phụ lắc đầu, sau đó nhìn Lâm Thành và nói với khuôn mặt đầy vẻ vội vàng. Không thể không nói, người đã từng sinh con đúng là khác biệt. Nếu đổi lại là một cô nữ sinh nhỏ tuổi bình thường thì chắc chắn đã ngượng ngùng hoặc cho Lâm Thành một cái tát rồi. Có chuyện đại sự gì thì cũng chờ ta quay trở lại rồi nói đi. Lâm Thành nói xong thì lại tiếp tục chạy đến nhà của đại bá. Tổng cộng cả 8 dãy cầu thang mà hai chân hắn chỉ cần nhảy một cái, nhẹ nhàng vượt qua. Tốc độ nhanh vô cùng, chờ người thiếu phụ kịp há hốc mồm thì Lâm Thành đã biến mất. Người này vội vã đi đầu thai à? Làm sao bây giờ? Có hay không chờ hắn quay trở lại đây? Người thiếu phụ đi loanh quanh tại chỗ, cấp bách giống như kiến bò trên chảo nóng. Do dự một lúc thật lâu, cuối cùng nàng ta ngồi xuống ở trên bậc cầu thang. Chuyện này cũng chỉ có Lâm Thành mới có thể giải quyết được, nhất định phải chờ Lâm Thành quay trở lại. Nhà đại bá của Lâm Thành cũng sống ở tiểu khu Hào Đình, chẳng qua là không cùng một lầu thôi. Cách hai đoạn, rất nhanh Lâm Thành đã đi xuống dưới lầu. Đúng lúc này, hắn trông thấy Lý Vệ Kiệt và Chu Hình đang đi xuống dưới. Sư đệ, sao đệ lại ở đây? Giải quyết cổ độc rồi sao? Chu Hình nhìn Lâm Thành, nghi ngờ hỏi. Cha mẹ đâu rồi? Lâm Thành hỏi lại. Không phải là đến chỗ của đại bá đệ rồi sao? Chu Hình nhíu nhíu mày, phát hiện mọi chuyện có phần nghiêm trọng. Nhanh, mẹ ta sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Cổ sư từng vào nhà ta, toàn bộ tóc mẹ ta làm rơi vãi đều không thấy đâu. Ta nghi ngờ nó đã bị cổ sư lấy đi rồi. Lâm Thành vô cùng vội vàng nói. Mẹ nó bị cổ sư lấy được tóc, lần này mẹ người gặp nguy hiểm rồi. Sắc mặt Lý Vệ Kiệt nhanh chóng biến đổi. Chỉ cần biết rằng là cổ sư thì đã biết kết cục khi bị cổ sư lấy được tóc. Thảo nào vừa rồi, bà mẫu kêu đau bụng. Vẻ mặt Chu Hình vô cùng nghiêm trọng, nàng ta nói. Đi. Ngay sau đó, Lâm Thành chạy nhanh lên lầu cùng với hai người. Nhà của đại bá ở lầu 3 không cao nên rất nhanh đã đến nơi. Gõ cửa phòng. Đại bá với mái tóc đã hai màu hoa sâm mở cửa phòng ra. Ôi trời, Lâm Thành, là người à, mau vào trong ngồi đi. Đại bá nhìn Lâm Thành, nhiệt tình nói. Trải qua một thời gian lắng đọng này, cũng coi như đại bá đã đi xa từ tôn tử chi tử. Nhưng mà tên quỷ vương đầu sỏ gây tội vẫn còn chưa chết. Sớm muộn gì, Lâm Thành cũng sẽ tìm tên quỷ vương tính sổ. Đại bá, cha mẹ ta đâu? Lâm Thành đi vào trong phòng khách, phát hiện ra cha mẹ không có ở đây thì không thể không mở miệng hỏi. Ở trong phòng, không biết tại sao lại thành ra như thế này. Mẹ người vừa mới đến chỗ ta thì đã bị đau bụng, thật là kỳ quái. Lâm Thành, ta đang định gọi điện thoại cho con đến rồi thì thật tốt quá, nhanh nhìn xem. Mẹ con bị như vậy là thế nào? Có cần phải gọi cấp cứu hay không? Đau đến mức đổ hết mồ hôi lạnh rồi. Lâm An từ trong phòng bước ra, cau mày, khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Không cần gọi cấp cứu đâu à? Lâm Thành nói, bước một bước dài vào bên trong gian phòng nghỉ. Nếu hắn mà không cứu được thì gọi cấp cứu cũng có tác dụng gì chứ? Hắn dám cam đoan toàn bộ hoa hạ này không người nào có y thuật tốt hơn hắn cả. Huống hồ, đây không phải là đổ bệnh, mà nhất định là do cổ sư đã xuống tay với mẹ hắn. Căn phòng không quá rộng, một chiếc giường cũng đã chiếm hơn nửa diện tích phòng. Đây cũng là kiểu phòng xếp tiêu biểu trong thành phố. Dương Quyên nằm ở trên giường, đôi tay ôm chặt lấy bụng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Mồ hôi như hạt đậu đang không ngừng lăn xuống, dọc theo khuôn mặt. Quần áo trên người đều ướt đẫm hết cả. Mẹ, người đưa tay ra để con xem giúp người. Lâm Thành nhìn thấy vậy thì vô cùng lo lắng, giống như có một lưỡi kiếm sắc nhọn cắm thẳng vào trái tim hắn vậy. Hắn biết lúc này không thể hoảng, nhất định phải ổn định tinh thần của bản thân. Đau! Khớp hàm của Dương Quyên nghiến chặt, đôi tay run rẩy di chuyển, thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy kịch liệt. Điều đó đã đủ để chứng minh lúc này bà đau đớn như thế nào. Lúc đôi tay của Dương Quyên di chuyển khỏi bụng, ngay lúc ấy bụng bà giống như khí cầu. Bằng mắt thường có thể thấy được bụng bà đang phình to ra với tốc độ rất nhanh. Tại sao lại như vậy? Hai mắt Lâm An trừng to, cổ họng ứ nghẹn, trên mặt tràn ngập sự khiếp sợ cùng với vẻ không thể tin nổi. Quả nhiên là do cổ sư giở trò quỷ quái. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, sờ sờ bụng của mẹ mình, bên trong bụng của bà có một đống khí. Đống khí này được thêm vào năng lượng đang không ngừng bành trướng to ra. Chắc chắn tên cổ sư này thi hành pháp lực sẽ dồn khí đến khi nào bụng căng phát nổ mới thôi. Cha, người đè bụng của mẹ lại đi. Lâm Thành nhìn về phía Lâm An. Lâm An gật đầu, nhanh chóng duỗi tay ra đè lại. Nói ra cũng thấy thật kỳ lạ, nhấn một cái trên bụng thì bụng lập tức không to ra thêm nữa, nhưng mà đau đớn lại càng thêm dữ dội hơn. Sư tỷ, khai triển đàn pháp trận. Ngay sau đó, Lâm Thành lại nhìn Chu Hinh và nói. Sắc mặt hắn âm trầm, chẳng khác gì trời tháng 3 răng đầy mây đen, sắp sửa cho một cơn mưa rền gió dữ. Chu Hinh biết lần này Lâm Thành thật sự đã nổi giận rồi. Đệ đấu pháp cùng cổ sư thì có tác dụng sao? Huống chi bây giờ đệ chỉ là pháp sư cấp 1. Chu Hinh vừa nói vừa lấy ra lá bùa yêu cầu khai đàn, thanh hương, từ từ từng thứ một. Thứ này không phải cổ độc, chỉ là cổ sư lợi dụng tóc của mẹ ta để thi triển pháp lực. Phá trận pháp của hắn ta cũng không có vấn đề gì. Huống hồ, không phải còn có Lý Vệ Kiệt ở đây sao? Như vậy là đủ để đối phó với cổ sư rồi. Lâm Thành nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó, dọn một cái bàn ở trong phòng khách, đặt những đồ vật theo thứ tự trên mặt bàn. Đại bá, người có lư hương và gạo nếp không? Lâm Thành nhìn về phía đại bá đang đứng ở bên cạnh cùng với vẻ mặt lo lắng vô cùng. Có. Đại bá nói xong thì lập tức quay người đi đến lấy. Ông ta không biết Lâm Thành đây là đang muốn làm cái gì, nhưng mà thấy Lâm An tin tưởng Lâm Thành như vậy thì đương nhiên ông ta cũng tin tưởng hắn. Rất nhanh, đại bá đã lấy lư hương cùng một chén gạo nếp tới. Lâm Thành châm lửa đốt ba nén hương, bái ba cái ở phía đông, sau đó cắm vào trong lư hương. Không có nến ngọt nên dùng hai nén hương thay thế cho nến. Đôi tay hắn dùng sức, bỗng nhiên nén hương cắm vào khúc gỗ đặt ở trên bàn. Lâm Thành cầm gạo nếp lên, bắt đầu niệm đọc chú ngữ. Rồi sau đó hắn ném về phía Dương Quyên và cầm lấy lá bùa. Vung tay lên, lá bùa không lửa, tự mình bốc cháy. Ngay sau đó, Lâm Thành cầm lấy lá bùa đã bị đốt cháy, niệm chú ngữ và đi xung quanh Dương Quyên một vòng. Lý Vệ Kiệt, giúp cho mẹ ta ngậm một cây hương ở miệng đi. Lâm Thành nghiêm túc nhìn Lý Vệ Kiệt ở bên cạnh và nói. Được. Lý Vệ Kiệt gật đầu, cầm lấy một nén hương lên, búng tay một cái. Trong nháy mắt, nén hương đã được đốt lên. Sau đó, hắn ta đi đến, giúp mẹ của Lâm Thành ngậm lấy nén hương đó. Nhìn thấy cảnh này, đại bá của Lâm Thành cực kỳ sửng sốt, trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông. Đi! Hai tay Lâm Thành nhanh chóng kết ấn, chân bước thất tinh bộ, thần chú kết thúc, hai tay hợp lại, chĩa vào ba nến nhang trên lư hương. Vụt! Một luồng kim quang không nhìn được bằng mắt thường phóng ra. Chú kim quang! con người của Lý Vệ Kiệt co rút, vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Ở trong mắt của Lâm An và đại bá của Lâm Thành, cái gì cũng không xảy ra. Chỉ nghe thấy Lâm Thành sửng sốt thốt lên. Người trần mắt thịt, căn bản không nhìn thấy kim quang. Sau đó, một cỗ khí tức huyền ảo bao trùm Dương Quyên. Dương Quyên mặt mày dữ tợn, sắc mặt đột nhiên dịu lại. Bà cảm giác đau đớn bắt đầu biến mất. Ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cả người giống như sống lại từ cõi chết, cơ thể nằm trên giường cực kỳ thư thái. Phần bụng phình ra cũng bắt đầu xẹp lại rất nhanh. Thấy vậy, Lâm Thành cầm kiếm gỗ đào lên, mũi kiếm dán một lá bùa, khua nhẹ trên không, lá bùa lập tức cháy. Quấn quanh một vòng trước đàn tế, bước phải dẫm một cái. Cùng lúc này, trong một căn phòng nhỏ tối tăm, bụp, một hình nộm lập tức nổ tung. Bịch, bịch, bịch. Người đàn ông trung niên lùi lại mấy bước, gương mặt u ám. Ông ta không có bất ngờ gì cả, dường như đã dự liệu được hình nộm sẽ nổ vậy. Có chút bản lĩnh, có điều còn lâu mới đủ. Thật không biết sao hắn ta giết được Mạc Lý Tư, rõ ràng yếu như vậy. Nói rồi, người đàn ông trung niên lấy ra một hình nộm, bắt một nhúm tóc trên thân của hình nộm, sau đó bắt đầu thi pháp. Từ trong lần giao thủ vừa rồi, ông ta đã biết Lâm Thành không có quá lợi hại. Nếu là pháp sư lợi hại, vừa rồi có thể cách không khiến ông ta bị thương. Nhưng ông ta không bị thương, chỉ lùi lại vài bước. Sự thật chỉ có một, chính là đối phương quá yếu. Nếu đã như vậy, ông ta cũng không cần khách sáo với Lâm Thành nữa. Đấu pháp chính là như vậy. Hai người còn chưa gặp mặt, một người trong đó không chết cũng phải bị thương nặng. Thứ huyền ảo này khoa học rất khó giải thích. Khu dân cư Ôn Hình. Lúc này Lâm Thành nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được rõ cổ thuật trên người Dương Quyên đã bị phá. Dương Quyên đã ổn rồi, nhưng cổ sư đã tốn nhiều công phu như vậy, sao lại dễ dàng phá giải như vậy chứ? Vợ, nàng sao rồi? Đỡ hơn chưa? Lâm An thấy Dương Quyên không còn kêu đau, bụng cũng khôi phục sáng vẻ ban đầu, thì không khỏi kích động hỏi. Hết đau rồi, chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ là chúng ta rồi? Dương Quyên lau mồ hôi trên trán, hỏi với vẻ nghi ngờ. Loại cảm giác vừa rồi đó thật sự là sống không bằng chết, rất rõ ràng không phải bị bệnh. Phá giải đơn giản như vậy thôi sao? Chu Hình đi tới trước người Lâm Thành, nghiêm nghị hỏi. Ừ. Lâm Thành gật đầu. Quả thật phá giải rồi, dù sao bụng của mẹ không đau nữa, cũng khôi phục sáng vẻ ban đầu. Đoán chắc tên cổ sư đó đang thăm dò người, không có tung ra bản lĩnh thật. Lúc này Lý Vệ Kiệt đi tới đằng trước, nói với vẻ lo lắng. Nếu thật sự bị phá dễ dàng như vậy, đối phương cũng không cần lãng phí thời gian thi triển cổ thuật rồi. Giống như kiểu hai cao thủ so chiêu, không thể vừa mới lên đã dốc toàn lực, đều sẽ thăm dò một chút. Sau khi thăm dò, chiến đấu mới thật sự bắt đầu. Quả nhiên, một giây sau, lông mày của Dương Quyên chợt nhíu lại, đột nhiên hai tay ôm đầu. Đau, đau đầu quá. Vợ, Tiểu Thành, con mau xem thử, chuyện này rốt cuộc là sao? Con người của Lâm An co rút, sửng sốt hô lên đầy lo lắng, sau đó vội vàng nhìn sang Lâm Thành nói. Không phải đã ổn rồi sao? Sao lại đau nữa? Lần này hình như là đau đầu. Mẹ kiếp, bụng hết đau thì đầu lại bắt đầu đau. Đổi lại chuyện khác, ông còn có thể nghĩ cách giải quyết. Nhưng đối mặt với chuyện này thì Lâm An bó tay. Không có cách nào cả, chỉ có thể dựa vào Lâm Thành. Mẹ kiếp cái đồ miệng quạ nhà ngươi. Lâm Thành lườm Lý Vệ Kiệt, vội vàng đi tới bên cạnh mẹ, kiểm tra một lát, lần này căn bản không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Chỉ có thể cảm nhận được cơ thể của mẹ bị một cỗ khí tức thần bí bao quanh. Đương nhiên, cỗ khí tức này người bình thường không thể nhìn thấy. Đau, đau chết ta rồi, mau, giết ta đi, chồng, giết ta không chịu được rồi. Sau đó, đầu của Dương Quyên gục trên giường, hai tay ôm đầu, còn đánh mạnh vào đầu mình, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt vặn vẹo. Bà cảm thấy đầu lúc phình ra, lúc co lại, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến cảm giác châm chích. Loại cảm giác này khiến bà sống không bằng chết. Vào lúc này, bà rất muốn nhanh chóng kết thúc sinh mạng của mình, thật sự là quá đau, đau đến mức linh hồn của bà cũng đang run rẩy. Loại đau đớn này giống như roi rút trong xương, đuổi cũng không đi. Để ta thử, tuy người lợi hại nhưng cảnh giới pháp sư quá thấp. Lý Vệ Kiệt đột nhiên nhìn Lâm Thành, nói với vẻ nghiêm nghị. Được, cảm ơn người. Lâm Thành rất trịnh trọng nhìn Lý Vệ Kiệt, trong lòng rất cảm kích. Lúc này cũng chỉ có để Lý Vệ Kiệt ra tay, dù sao hắn ta là pháp sư cấp 5. Tuy Lâm Thành biết rất nhiều pháp thuật, nhưng cảnh giới đã hạn chế sự phát huy của hắn. Hắn cảm thấy mình bắt buộc phải tăng cao cảnh giới pháp sư rồi, nếu không lần sau gặp tình huống tương tự, căn bản sẽ không giải quyết được. Trước đó còn không có loại cảm giác này, dù sao pháp sư hắn gặp phải, dù pháp thuật hắn không đối phó được thì vẫn có thể biến thành cương thi để đối phó. Quá lắm thì còn có tay phải. Nhưng lần này, chuyện này khiến hắn ý thức sâu sắc đến sự thiếu hụt của mình. Sư tỷ, nơi này giao cho các người, ta đi tìm nơi ông ta ẩn nấp. Mẹ nói chứ, không giết được ông ta thì ta không mang họ Lâm. Được, đệ tự mình cẩn thận. Chu Hình gật đầu, lập tức đồng ý luôn. Có Lý Vệ Kiệt ra tay, Lâm Thành đứng ở đây không giúp được gì, không bằng đi tìm nơi ẩn thân của cổ sư. Đổi lại, trước khi chưa có đấu pháp, nơi ẩn thân của cổ sư rất khó tìm. Nhưng bây giờ, ông ta và Lý Vệ Kiệt đấu pháp, có thể căn cứ theo khí tức đấu pháp của ông ta, tìm ra điểm đích. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tìm ông ta. Chỉ cần tìm được nơi ẩn thân của ông ta, cho dù ông ta lợi hại cũng không thể là đối thủ của Lâm Thành. Đánh giáp lá cà, Lâm Thành chưa từng sợ ai. Lần trước, ngay cả pháp sư cấp 6 cũng bị hắn đánh chạy. Ngay lập tức, Lâm Thành xoay người chạy xuống tầng. Khi đấu pháp, tuy người bình thường không nhìn ra cái gì, nhưng pháp sư lại có thể nhìn ra. Hơn nữa, Lâm Thành còn biết thông thiên nhãn trong thuật thần thông cấp 10. Thông thiên nhãn vừa mở ra, có thể nhìn rõ. Phía trên khu dân cư Ôn Hình có hai cỗ khí tức không ngừng va chạm. Một cỗ trong đó trải dài đến khu thành phố. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là cỗ khí tức do tên cổ sư muốn hại cha mẹ của hắn phát ra. Lâm Thành vội vàng chạy theo cỗ khí tức này, tốc độ cực nhanh như tia chớp xẹt qua. Trong thành phố rất đông người, bọn họ đều chỉ nhìn thấy một tàn ảnh xẹt qua, sau đó là cơn gió lốc. Căn bản nhìn không rõ rốt cuộc là thứ gì chạy lướt qua trước người. Thậm chí bọn họ tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi. Huynh đệ, vừa rồi người nhìn thấy thứ gì chạy qua không? Không có, chỉ cảm thấy có một cơn gió lớn thổi qua. Người chắc hoa mắt rồi. Không phải chứ, rõ ràng nhìn thấy có thứ gì đó chạy qua mà. Người thanh niên lắc đầu, mặt mày nghi ngờ, sau đó cũng không có tiếp tục nghiên cứu sâu nữa.